Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chưa đủ nghiền. Thời khắc này Los Angeles, Ian vừa muốn cùng Rob hẹn hò đi ăn cơm, lại bất thình lình nhận được Professor X điện thoại. A, tốt giáo sư, ta minh bạch, ta lập tức khởi hành. Thế nào? Rob buông xuống dao nĩa, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Ian, chỉ sợ ăn không vô nữa. Một trận diệt thế đại chiến đang tại lửa xém lông mày. Ta phải đi. Nói xong, Ian liền đứng lên. Ta chờ ngươi trở lại, nhất định phải còn sống trở về. Rob đưa lên môi thơm, tự thân đưa ra ngoài. Tại các nàng phụ cận nam sinh sắc mặt cực kỳ cổ quái. Cái này a đều được. Chẳng lẽ bây giờ giọng nữ đều dính chiêu này rồi? Honey, ta muốn đi cứu vớt hòa bình thế giới. Có cái nhiệm vụ trọng đại đang chờ ta. Nhà gái lườm hắn một cái. Nam trong nháy mắt sụp đổ. Soạt, lão tử làm sao lại không có hiệu quả đâu. Đồng dạng Los Angeles, Rosan đang tại vì Johnny chỉnh lý quần áo. Tốt, thân yêu, không cần lại sửa sang lại. Ta là đi đánh trận, không phải đi nghỉ phép. Chuẩn bị kỹ càng ví tiền của ta. Vòng bảo hộ là được rồi. Johnny Blake cười khổ, ngăn lại bạn gái bận rộn. Đáp ứng ta, đừng lại giống như trước như vậy. Một đi không trở lại. Rosan đồng dạng dâng ra hôn môi. Tựa hồ nữ nhân đều ưa thích một bộ này. Johnny Blake ôm lấy bạn gái eo. An ủi, yên tâm, lần này, ta sẽ không rời đi ngươi rồi. Đồng dạng, ở phi trường, Johnny cũng bị tiếp viên hàng không hiếu kỳ. Tiên sinh, ngài, hành lý đâu? Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có hành khách đi máy bay không mang theo hành lý đây. Không cần, ta là đi đánh trận. Có chiến tranh cần ta, không phải đi nghỉ phép. Johnny ngay thẳng giải thích. Tiếp viên hàng không giới nở nụ cười. Từ đâu tới bệnh tâm thần? Uổng công này trương hình nam mặt rồi. Một bên khác, Magneto cũng vẫn là nhận được Professor X tin tức. Do dự một lát vẫn là xuất phát. Hắn đã nhận ra được. Không cách nào dẫn đầu Mutant cướp đoạt thế giới này rồi. Có lẽ, Jack mới là đúng. Mang theo một đôi trung thành nhất với hắn thuộc hạ. Cũng chạy tới Wakanda. Cùng một thời gian, các nơi trên thế giới người đều tại hướng Wakanda chạy tới. Chí thánh chỗ một bên chiến trường, Tony vs Hắc Ải Tinh trên căn bản là bị đè lên đánh. Đột nhiên, to con thế công dừng lại. Ha ha, tiểu nhị, Stark tiên sinh, người vẫn khỏe chứ? Nhện con nhảy ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn thành công ngăn trở bạn gái chết đi. Vui vẻ đến ghê gớm. Hài tử, ngươi từ chỗ nào nhô ra? Chúng ta lúc ấy đang muốn đi Museum of Modern Art. À, bị ném bay. Gia hỏa này cái gì mau bệnh? Stark tiên sinh, ấy, hắn là từ ngoài hành tinh tới. Đến trộm một cái vu sư dây chuyền. Tony nói, một phen đánh nhau về sau. Dr. Strange bị vây ở trong vách tường. Mà Ebony Maw thành công lấy được giả, tam gem. Eye of Agamotto tự nhiên cũng là giả. Không có thật sự phía trên phòng hộ chú ngữ. Cầm tới về sau, Ebony Maw cũng không nghĩ tiếp tục bớt việc. Dẫm lên tấm xi măng bay mất. Đầu nát bên trên chụp xuống đến một đạo lam quang. Đem hắn cùng Hắc Ải Tinh mang tới thiên. Về phần những cái kia chưa kịp rời khỏi, thiết huyết chiến sĩ. Hắn mới mặc kệ đây. Nhện con có chút lăng. A, Stark tiên sinh, bọn hắn đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đánh xong, về nhà. Nói xong, Tony hướng phía thiết huyết chiến sĩ nhóm phóng đi. Một bên khác, ai bảo ngươi đi? Ta nói để ngươi đi rồi sao? Polaris tiểu tỷ tỷ cười. Tại năng lực dẫn dắt dưới, những cái kia thiết huyết chiến sĩ bị cứng rắn xinh xinh kéo theo lên. Không ngừng xoay tròn lấy. Hướng phía Proxima Midnight đánh tới. trốn lưỡi đao tướng quân cùng Proximer Midnight hoàn toàn chính là bị đè lên đánh. Có Quicksilver tốc độ cực hạn, hai người cũng cùng không cách nào tổ chức lên phản kích. Mỗi lần nghĩ muốn công kích, đã bị Quicksilver cắt đứt, những cái kia, thiết huyết chiến sĩ, căn bản không phát huy được tác dụng. Bị kia màu đỏ áo khoác nữ nhân điên cuồng thu gặt lấy. Không biết là bộ dạng này, còn một cái nữ nhân đáng chết biến thành bộ dáng của nàng. Để một đám đầu óc ngu si, thiết huyết chiến sĩ, chính mình đánh lên chính mình. Quả là đáng giận đến cực điểm. Những cái kia, thiết huyết chiến sĩ, đầu não qua ngớ ngẩn. Căn bản không phân biệt được thật giả. Không chỉ có như thế, còn một cái có thể phát ra sóc quay người. Bọn hắn căn bản là không có cách gần người. Đoán chừng là không cách nào cướp đoạt bảo thạch thành công. Gặp lại Ebony Mo bên kia rời đi. Hai người cũng chui, có dáng vẻ như vậy lão đại. Thật là một cái bi ai. Polaris tiểu tỷ tỷ hít một tiếng. Tiếp tục thu hoạch lên tiểu quái thi thể. Không thể thả đi một cái. Sau 5 phút, chiến đấu kết thúc. Kino cười đi ra. Thế nào đánh chính là? Chưa đủ nghiền. Tiểu tỷ tỷ rất tức giận. Yên tâm, có ngươi đã nghiền thời điểm. Chiến đấu kết thúc. Cảnh sát đi ra rửa sạch. Ua Mơ Xin mang người đến nhặt xác thể rồi. Đều nói cảnh sát dù sao là tại xong việc về sau xuất hiện. Trước kia không tin, hiện tại tin. Ua Mơ Xin cười. Thứ nhất, ta không phải cảnh sát. Thứ hai, người bên này còn cần ta xuất thủ sao? Xem ra rất nhẹ nhàng. Quét sạch sẽ, chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Kỳ thật, Kino rất hiếu kỳ, bị vương ném đến núi tuyết hắc ải tinh là làm sao trở về. Lại nói, bốn vị này tại trong phim ảnh chết đều rất thảm, cũng rất gây cười. Tát béo bên cạnh kia bốn vị thủ hạ, trong phim ảnh là con nuôi nữ, kỳ thật không nên chỉ là qua loa cứ như vậy bị tịch thu. Nha, có lẽ cũng là bởi vì muốn cường điệu Thanos cường đại. Đành phải suy yếu đáng thương bốn vị tướng quân, trốn lưỡi đao tướng quân. Nơi này ngược lại là có phù hợp manga nội dung, cây đao kia có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất. Cho nên Vision bị đâm lúc trên mặt thật đúng là hoảng sợ. Linh hồn của hắn ký túc tại kia thanh đao bên trong. Chỉ cần cây đao kia không có việc gì, hắn liền sẽ không chết. Nhưng mà, cuối cùng lại bị vũ khí đâm chết. Hắc ải tinh, hắn là đen bóng ngũ tướng bên trong lực lượng lớn nhất. Làn da dày nhất thành viên, thậm chí có thể cùng hao lẫn nhau dỗi. Mặt Iron Man đều bị nện dẹp trên mặt đất. Trên cơ bản chính là bị đè lên đánh. Nhưng mà cuối cùng lại bị hao chiến giáp ném ra bên ngoài. Đâm vào cường lực kết giới bên trên bị mài thành phấn. Proxima Midnight, duy nhất một cái nữ thành viên. Bên trong mạnh nhất đấu sĩ. Năng lực cùng với nàng lão công không sai biệt lắm. Chỉ là không có không chết công năng. Đáng tiếc. Đang cùng Black Widow cùng Starbuck nữ sĩ đánh 2 giờ. Cứ như vậy vô tình bị Wick ném vào cối xay thịt bên trong chết thảm. Phảng phất nào đó đặc vụ phim. Cái này liền làm lĩnh. Ebony Maw, trong đoàn đội thông minh nhất một cái. Đặc biệt mẹ kiếp nhưng là sớm nhất lĩnh liền làm cái kia. Theo thông minh tài trí của hắn. Vậy mà thật sự còn bị một cái mười mấy tuổi học sinh cấp 3 Alien 2 phương án cho đưa đi bồi. Dũng độ, nha, lần này hắn đúng là không có bị ném vào trong vũ trụ. Cũng không biết sau khi trở về, sẽ như thế nào bị Thanos huyết ngược. Mà mẹ nó, thế mà mang về một ngày nghỉ hàng. A, kết cục không sai biệt lắm, đều là bị người cho đùa bỡn. Mà lúc này, Kino đã mắt theo. Vạn sự ốc, một đám người hướng Wakanda bay đi. Đám người này tựa hồ có thể cảm giác được Infinity Gem chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn giống như Long Châu bên trong như vậy, có thần ngựa máy dò loại hình ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.